Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126: Bỏ mình. Canh 2. Hạ sư đệ, Lục Kiên bốn người gầm thét. Tống Vân Ca lần nữa bắn ra hai viên hòn đá nhỏ. Đinh đinh, lại đẩy ra hai thanh trường đao. Cứu hai người, Lục Kiên miễn cưỡng ngăn trở năm người. Chết một cái Hạ Khải Linh, còn lại ba cái Bạch Hổ vệ cũng tràn ngập nguy hiểm. Tống Vân Ca hòn đá nhỏ đều là cứu mạng tại nghìn cân treo sợi tóc. Ba người đều cảm kích hắn xuất thủ, chỉ là hắn cố ý không cứu Hạ Khải Linh, dẫn đến Hạ Khải Linh vẫn lạc, để bọn hắn cũng là không thể làm gì. Lui, Lục Kiên quát, đám người vừa đánh vừa lui. Tống Vân Ca hòn đá nhỏ thỉnh thoảng bắn ra, Mai Oánh đám người đứng tại đầu tường thấy rất rõ ràng. Lục Tranh lắc đầu, hắn không lời nào để nói. Đổi lại mình, cho dù đạt đến kiếm tôn cảnh giới, cũng làm không được Tống Vân Ca như vậy. Cái này không chỉ có riêng là cảnh giới võ học đến liền thành, còn cần phản ứng cực nhanh đầu cùng thâm hậu võ học tố dưỡng. Cái này Tống Vân Ca nhãn lực thực sự là. Hứa Phượng Thiên quay đầu nhìn về phía Mai Oánh. Thập trưởng, người có thể làm được sao? Mai Oánh lắc đầu. Nàng rất hiếu kỳ Tống Vân Ca là như thế nào làm được. Hắn giống như đối thiên mị võ học như lòng bàn tay, có thể sớm dự đoán được chiêu thức của bọn hắn. Nếu không, bằng mấy khỏa hòn đá nhỏ là cứu không được Lục Kiên bọn hắn. Dương Vân Nhạn, chúng ta xuống dưới. Mai Oánh khẽ kêu, nàng nhảy xuống. Dương Vân Nhạn liền đợi đến lời này, nhảy xuống theo. Hai nữ nhẹ nhàng gia nhập chiến đoàn, để cục diện lập tức dừng một chút. Tống Vân Ca kiếm quang đột nhiên sáng lên, sau đó vạch ra từng đạo đường vòng cung. Suy suy suy suy, Xấu Tuyết kiếm liên chạm bốn người. Đi. Thiên mị phun ra một cái cổ quái tự tiết. 20 cái thiên mị quay người bay xa. Lục Kiên buông lỏng một hơi. Ôm huyền nói, đa tạ Tống huynh, Mai cô nương, Dương cô nương. Đa tạ. Mai Oánh khoát tay, Dương Vân Nhạn cười cười. Lục Kiên cười nói, cái này thiên mị cũng thật là xảo trá. Đây là một cái bẫy a. May mà Tống huynh ngươi lợi hại. Hắn tự hỏi cũng làm không được Tống Vân Ca như vậy ánh mắt tinh chuẩn, chiêu thức tinh diệu. Tống Vân Ca lại nhìn chằm chằm từ trong rừng cây chui ra ngoài ba người. Lục Kiên thuận thế nhìn lại, cười nói, là Mã thập trưởng bọn hắn. Bọn hắn đây là không có đụng tới thiên mị a. Vận khí thật tốt. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm một người trong đó. Mã huynh, Lục Kiên cất giọng kêu. Ba người bồng bềnh mà tới, vào đầu người cùng Phùng Tấn niên kỷ tương tự, mặt ốm dài, sắc mặt tái nhợt, còn mang theo mắt quầng thâm, giống như bệnh nặng chưa lành, nhưng trên thân nguyên khí bừng bừng phấn chấn, không có chút nào suy yếu chi tướng, là kiếm tôn cảnh giới. Phía sau hắn hai người, một năm kỷ như hắn, một cái khác niên kỷ lớn hơn, tuổi trẻ chính là kiếm tôn cảnh giới, một cái khác thì là kiếm hầu. Cái này kiếm hầu thu liễm khí tức, người bên ngoài nhìn không ra dị dạng. Tống Vân Ca thông qua vọng khí thuật một chút nhìn ra, hắn lập tức cảnh giác. Cái này Mã Tây Phong kẻ đến không thiện. Mã Tây Phong đi tới gần, sông Lục Kiên ôm một cái quyền, lại đối Mai Oánh lộ ra tiếu dung. Mai cô nương, Mai Oánh hừ một tiếng, không cho hắn sắc mặt tốt. Nàng đoán được Mã Tây Phong bọn hắn là núp trong bóng tối xem náo nhiệt. Loại này làm việc chi phong nàng cực chướng mắt. Mã Tây Phong không thèm để ý cười cười, nhìn về phía Lục Kiên. Bội phục bội phục, chúng ta đều dọa sợ. Lục Kiên nói, Mã huynh, các người không có đụng tới thiên mị, đụng tới một nhóm. May mắn toàn thân trở ra. Mã Tây Phong cảm khái, thiên mị vẫn là trước sau như một hèn hạ vô sỉ. Nhìn như rút đi,